Quả báo của Bhatanubodhana Kusala. Tích Vihara Vimana được tóm lược những điểm chính như sau. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Chetavana gần kinh thành Savatthi. Khi ấy, đại cận sự nữ Visakha cùng với các bạn và đoàn thuộc hạ đông đảo đều trang điểm lộng lẫy, có ý định đi du ngoạn công viên. Đại cận sự nữ Visakha trang điểm với đồ trang sức tấm choàng Mahalata cùng với 500 người bạn gái và đoàn thuộc hạ ngồi trên xe đang trên đường đi đến công viên. Bà Visakha nghĩ rằng ta đi du ngoạn công viên có lợi ích gì đâu, vậy ta nên đi đến ngôi chùa Chetavana đảnh lễ Đức Thế Tôn và chư đại đức Tỳ Khưu Tăng rồi nghe Đức Phật thuyết pháp thì hạnh phúc biết dừng nào. Sau khi nghĩ như vậy, đại cận sự nữ Visakha dẫn đoàn đi đến gần ngôi chùa. Dừng lại một nơi, bà cởi đồ trang sức tấm choàng Mahalata ra rồi trao cho một tỳ nữ cầm. Đại cận sự nữ Visakha đi vào giảng đường đảnh lễ Đức Thế Tôn và chư đại đức Tỳ Khưu Tăng rồi ngồi một nơi hợp lẽ. Đức Thế Tôn thuyết pháp tế độ đại cận sự nữ Visakha cùng với 500 bạn gái và đoàn thuộc hạ. Sau khi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp xong, đại cận sự nữ Visakha đảnh lễ Đức Thế Tôn và chư đại đức Tỳ Khưu Tăng xin phép trở về nhà. Trên đường đi về, đại cận sự nữ Visakha bảo cô nữ tỳ trao tấm choàng Mahalata lại cho bà, thì cô tỳ nữ thưa với bà rằng: kính thưa bà chủ, con để quên tấm choàng Mahalata tại giảng đường. Con xin phép trở lại giảng đường lấy tấm choàng Mahalata cho bà. Nghe cô nữ tỳ thưa như vậy, đại cận sự nữ Visakha bảo rằng: này con, nếu con đã để quên tấm choàng Mahalata tại giảng đường, thì con không nên trở lại lấy nó. Ta sẽ kính dâng tấm choàng Mahalata ấy để bán lấy tiền xây dựng ngôi chùa. Đại cận sự nữ Visakha đi trở lại đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi bạch rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, con kính dâng tấm choàng Mahalata trị giá 90.100.000 đồng tiền vàng. Kính bạch Đức Thế Tôn, với số tiền ấy Đức Thế Tôn cho phép con xây dựng một ngôi chùa to lớn thích hợp làm chỗ ở của Đức Thế Tôn và chư đại đức Tỳ Khưu Tăng. Nghe đại cận sự nữ Visakha bạch như vậy, Đức Thế Tôn chấp thuận bằng cách làm thinh. Kính bạch Đức Thế Tôn, người có khả năng mua nổi tấm choàng Mahalata này không có, vậy con xin mua lại tấm choàng Mahalata với giá ấy. Kính bạch Đức Thế Tôn, con nên xây dựng ngôi chùa tại nơi nào, bạch ngài? Đức Thế Tôn dạy đại cận sự nữ Visakha rằng: này Visakha, con nên xây dựng một ngôi chùa gần phía đông cửa thành Savatthi. Vâng lời dạy của Đức Thế Tôn, đại cận sự nữ Visakha mua đất rồi xây dựng một ngôi chùa to lớn do ngài đại trưởng lão Mahamoggallana trông coi xây dựng ngôi chùa ấy. Một ngôi chùa như lâu đài đồ sộ có 2 tầng, gồm có 1.000 phòng. Tầng trên có 500 phòng và tầng dưới cũng có 500 phòng, thật là nguy nga như cõi trời. Xung quanh ngôi chùa xây cất 1.000 cốc nhỏ riêng biệt vắng vẻ, đường đi kinh hành và đầy đủ mọi tiện nghi khác cho chư đại đức Tỳ Khưu Tăng. Công trình xây dựng ngôi chùa ấy suốt 9 tháng mới hoàn thành. Làm lễ khánh thành ngôi chùa, đặt tên ngôi chùa là Bappa Rama, chi phí thêm số tiền 90 triệu đồng vàng nữa. Đại cận sự nữ Visakha kính dâng cúng dường ngôi chùa Bappa Rama đến chư đại đức Tỳ Khưu Tăng tứ phương có Đức Phật chủ trì. Đại cận sự nữ Visakha và 500 người bạn gái nhìn thấy ngôi chùa Bappa Rama đồ sộ nguy nga, phát sinh đại thiện tâm vô cùng hoan hỷ. Khi ấy, đại cận sự nữ Visakha nói với các người bạn gái rằng: ý măng Eva Rubang Bá Sa Đăng Karen Tí Gia Văn Má Gia Bô Nhăn Bá Sú Tăng Tăng Anumo đã thả Bá Tí Đà Năng vô đầm mí. Này các bạn gái thân mến, tôi đã cho xây dựng ngôi chùa Búp Ba Ra Má đồ sộ như một lâu đài nguy nga thế này, đã kính dâng đến chư đại đức Tỳ Khưu Tăng tứ phương có Đức Phật chủ trì, nên đã tạo được phước thiện bố thí lớn này. Tôi xin thành tâm chia phần phước thiện thanh cao này đến cho quý bạn. Xin quý bạn nên phát sinh đại thiện tâm hoan hỷ nhận phần phước thiện bố thí này. Nghe đại cận sự nữ Visakha chia phần phước thiện bố thí đến cho mình, nên tất cả những người bạn gái phát sinh đại thiện tâm vô cùng hoan hỷ, nói lên lời hoan hỷ rằng: Á hồ sa thú, á hồ sa thú, á hồ lành thai, á hồ lành thai, với đại thiện tâm vô cùng hoan hỷ. Trong nhóm những người bạn gái thân thiết ấy, có một người bạn gái phát sinh đại thiện tâm vô cùng hoan hỷ đến phần phước thiện bố thí của bạn đại cận sự nữ Visakha. Vậy sao người bạn gái thân thiết của đại cận sự nữ Visakha chết, đại thiện nghiệp hoan hỷ phần phước thiện bố thí của đại cận sự nữ Visakha cho quả tái sinh làm vị thiên nữ trên cõi trời tam thập tam thiên trong lâu đài đồ sộ nguy nga tráng lệ, cao 16 do tuần, tỏa ra ánh sáng 100 do tuần, có hồ nước rộng lớn, nhiều hoa sen, hoa súng đủ loại, rất xinh đẹp lạ thường. Một hôm nọ, ngài trưởng lão Anuruddha bay lên cõi trời tam thập tam thiên, nhìn thấy vị thiên nữ bạn thân của đại cận sự nữ Visakha, nên hỏi rằng: Này thiên nữ, cô có thân hình rất xinh đẹp, hào quang sáng ngời tỏa ra khắp mọi phương hướng như ngôi sao sáng trên hư không, có các tiếng nhạc trời réo rắt, có hương trời tỏa ra quanh cô. Này thiên nữ, tiền kiếp của cô khi ở cõi người, cô đã tạo đại thiện nghiệp như thế nào mà nay kiếp hiện tại này là vị thiên nữ có nhiều quái lực như vậy? Nghe ngài trưởng lão Anuruddha hỏi như vậy, vị thiên nữ hoan hỷ bạch với ngài trưởng lão rằng: Kính bạch ngài trưởng lão, tiền kiếp của con khi ở cõi người, con là người bạn thân của đại cận sự nữ Visakha. Đại cận sự nữ Visakha cho xây dựng một ngôi chùa Búp Ba Ra Má đồ sộ nguy nga như lâu đài, làm lễ dân cúng dường đến chư đại đức Tỳ Khưu Tăng tứ phương có Đức Phật chủ trì. Còn nhìn thấy ngôi chùa Búp Ba Ra Má đồ sộ nguy nga được dân cúng dường đến chư đại đức Tỳ Khưu Tăng mà con kính trọng, nên con phát sinh đại thiện tâm vô cùng hoan hỷ phước thiện bố thí cúng dường ấy. Khi ấy đại cận sự nữ Visakha vô cùng hoan hỷ nói với chúng con bạn của bà rằng: Này các bạn gái thân mến, tôi đã cho xây dựng ngôi chùa Búp Ba Ra Má đồ sộ như một lâu đài nguy nga thế này, đã kính dâng đến chư đại đức Tỳ Khưu Tăng tứ phương có Đức Phật chủ trì, nên đã tạo được phước thiện bố thí lớn này. Tôi xin thành tâm chia phần phước thiện này đến cho quý bạn. Xin quý bạn nên phát sinh đại thiện tâm hoan hỷ nhận phần phước thiện bố thí này. Khi ấy còn là một trong nhóm bạn của đại cận sự nữ Visakha, còn phát sinh đại thiện tâm vô cùng hoan hỷ, nói lên lời hoan hỷ rằng: Á hồ sa thú, á hồ sa thú, á hồ lành thai, á hồ lành thai, với đại thiện tâm vô cùng hoan hỷ. Kính bạch ngài trưởng lão, sau khi tiền kiếp của con chết, đại thiện nghiệp hoan hỷ phần phước thiện bố thí của đại cận sự nữ Visakha ấy cho quả tái sinh làm thiên nữ trong lâu đài đồ sộ nguy nga tráng lệ tại cõi trời tam thập tam thiên này. Còn có ánh sáng hào quang sáng ngời tỏa ra khắp mọi phương hướng, các thiên nữ khác hầu hạ đàn ca múa hát, xung quanh lâu đài có các nhạc trời réo rắt, các hương trời tỏa ra thơm tho, có hồ nước lớn với nhiều loài hoa sen, hoa súng xinh đẹp, có khu vườn với nhiều loài cây có quả quanh năm suốt tháng. Kính bạch ngài trưởng lão, tất cả những gì mà con đang hưởng trong kiếp hiện tại thiên nữ này, đó là quả báo của phước thiện hoan hỷ phần phước thiện bố thí của đại cận sự nữ Visakha, mà trong tiền kiếp của con đã nói lên lời hoan hỷ trong lễ dân cúng dường ngôi chùa Búp Ba Ra Má đến chư đại đức Tỳ Khưu Tăng tứ phương có Đức Phật chủ trì. Ngay vị thiên nữ bạch về tiền kiếp của cô đã phát sinh đại thiện tâm vô cùng hoan hỷ phần phước thiện bố thí của đại cận sự nữ Visakha, nên kiếp hiện tại là vị thiên nữ như vậy. Ngài trưởng lão Anuruddha hỏi về đại cận sự nữ Visakha sinh cõi trời nào rằng: Này thiên nữ, cô có được những quả báo của đại thiện nghiệp đáng hài lòng này là nhờ phước thiện Quang Hỷ, phần phước thiện bố thí của đại cận sự nữ Visakha. Vậy xin cô nói cho biết, sau khi đại cận sự nữ Visakha chết, đại thiện nghiệp cho quả tái sinh trong cõi trời dục giới nào? Vị thiên nữ bạch với ngài trưởng lão Anuruddha rằng: Kính bạch ngài trưởng lão, sau khi đại cận sự nữ Visakha là bạn thân của con chết, đại thiện nghiệp cho quả quá sinh làm vị thiên nữ Visakha trở thành chánh cung hoàng hậu của đức vua trời Suniṃmita trên cõi trời Nimma Narati, quá lạc thiên. Còn các quả báo của đại thiện nghiệp của đại cận sự nữ Visakha thì con không thể nào biết được. Kính bạch ngài trưởng lão, con đã bạch cho ngài biết, sau khi đại cận sự nữ Visakha chết, đại thiện nghiệp cho quả quá sinh làm vị thiên nữ trong cõi trời Nimma Narati là đúng sự thật như vậy. Vẫn, vị thiên nữ cõi trời Tam Thập Tam Thiên biết vị thiên nữ Visakha cõi trời quá lạc thiên bằng cách nào? Đáp, vị thiên nữ Visakha từ cõi trời quá lạc thiên hiện xuống thăm vị thiên nữ cõi trời Tam Thập Tam Thiên, nói cho biết về cõi trời của mình. Khi ấy, cô thiên nữ bạch thỉnh cầu ngài trưởng lão Anuruddha rằng: Kính bạch ngài trưởng lão, khi ngài trở lại cõi người, kính xin ngài khuyên dạy mọi người nên có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, tạo phước thiện bố thí đến chư đại đức Tỳ Khưu Tăng, nên lắng nghe chánh pháp của Đức Phật, bởi vì Sudunlapho Latho Manussalapho được sinh ra làm kiếp người là điều khó lắm. Đã được làm người rồi, thật vô cùng diễm phúc gặp thời kỳ Đức Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian, Đức Pháp Bảo và Đức Tăng Bảo đã xuất hiện trên thế gian. Xin quý vị phát sinh đại thiện tâm, có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, tinh nghiệp và quả của nghiệp, cố gắng tạo mọi phước thiện bố thí, cúng dường đến chư Thánh Tăng, Thanh Văn, đệ tử của Đức Phật. Có bốn bậc Thánh Nhân là phước điện cao thượng của chúng sinh, không đâu sánh được. Cho nên những thí chủ nào tạo phước thiện bố thí cúng dường những thứ vật dụng cần thiết đến chư đại đức Tỳ Khưu Tăng, dù ít dù nhiều, chắc chắn những thí chủ ấy được phước thiện bố thí lớn lao vô lượng, có quả báo lớn lao vô lượng, cũng ví như nước biển đại dương, không thể biết được số lượng nhiều bao nhiêu. Sau khi những thí chủ ấy chết, đại thiện nghiệp bố thí ấy có cơ hội cho quả tái sinh làm vị thiên nam hoặc vị thiên nữ trên cõi trời dục giới, hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời ấy cho đến hết tuổi thọ. Vị thiên nữ đã hưởng được mọi quả báo thật đáng hài lòng của phước thiện Quang Hỷ, phần phước thiện bố thí của đại cận sự nữ Visakha. Nên cô nhắn lời khuyên bảo mọi người nên có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, nên tạo phước thiện bố thí những thứ vật dụng cần thiết đến chư đại đức Tỳ Khưu Tăng, để có được nhiều phước thiện vô lượng, có quả báo cũng vô lượng, được hưởng sự an lạc trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai, đặc biệt còn làm duyên lành để giải thoát khỏi cảnh khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Đức vua trời Sắc Cá bạch hỏi bốn câu hỏi. Một thổi nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Chê Tá Vá Ná gần kinh thành Sa Vách Thí. Khi ấy, Đức vua trời Sắc Cá ngự cùng đoàn chư thiên đông đảo đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn truyền hỏi Đức vua trời Sắc Cá rằng: Này Thiên Dương, do nhân nào mà Thiên Dương ngự đến cùng với đoàn chư thiên đông đảo như vậy? Đức vua trời Sắc Cá bạch với Đức Thế Tôn rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, toàn thể chư thiên hội họp đàm đạo với nhau, có đặt ra bốn câu hỏi mà suốt 12 năm qua không một vị nào có khả năng giải đáp được. Đó là nguyên nhân mà con ngự cùng với đoàn chư thiên đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn như thế này. Kính bạch Đức Thế Tôn, có bốn câu hỏi. Một, trong tất cả các sự bố thí nào bậc thiện trí gọi là bố thí cao thượng nhất? Hai, trong tất cả các loài gì, thứ gì nào bậc thiện trí gọi là thứ gì cao thượng nhất? Ba, trong tất cả các sự quan hỷ, hỷ lạc nào bậc thiện trí gọi là sự hỷ lạc cao thượng nhất? 4. Sự diệt tận mọi tham ái, tại sao bậc thiện trí gọi là cao thượng nhất? Nghe Đức vua trời Sắc Cá bạch hỏi bốn câu hỏi như vậy, Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: Này Thiên Dương, Như Lai đã tạo đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hành Ba La Mật đã trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, cốt để giải đáp mọi thắc mắc của tất cả chúng sinh như Thiên Dương bây giờ. Xin Thiên Dương lắng nghe Như Lai giải đáp. 1. Trong tất cả các sự bố thí thì pháp thí là sự bố thí cao thượng nhất. 2. Trong tất cả loại dị thì pháp dị là dị cao thượng nhất. 3. Trong tất cả các sự hỷ lạc thì pháp hỷ lạc là cao thượng nhất. 4. Sự diệt tận mọi tham ái là cao thượng thật sự, bởi vì trở thành bậc thánh A-ra-hán, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Đức Phật thuyết câu kệ Thâm Má Bá Đá Gà Tha số 354. Sắp Bá Đà Năng Thâm Má Đà Năng Chí Nà Tí, Sắp Bá Rá Sàng Thâm Má Rá Sô Chí Nà Tí, Sắp Bá Rá Tin Thâm Má Rá Tin Chí Nà Tí, Tăng Bắc Khá Vô Sắp Bá Đúc Khang Chí Nà Tí. Pháp thí là cao thượng hơn tất cả mọi sự bố thí. Pháp dị là cao thượng hơn tất cả mọi thứ dị. Pháp hỷ lạc là cao thượng hơn tất cả mọi sự hỷ lạc. Sự diệt tận mọi tham ái trở thành bậc thánh A-ra-hán là cao thượng thật sự, vì giải thoát mọi sự khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Giảng giải Sắp Bá Đà Ná. Tất cả mọi sự bố thí, sự bố thí cúng dường những tấm y quý giá, những vật thực ngon lành, những chỗ ở đầy đủ tiện nghi, những thuốc trị bệnh hay, vân vân, thuộc về Ami Xá Đà Ná. Sự bố thí cúng dường các vật thí này đến Đức Phật Chánh Đẳng Giác, đến Đức Phật Độc Giác, đến Chư Thánh Thanh Văn Giác, vân vân, những phước thiện bố thí đều thuộc về Ami Xá Đà Ná. Các vật thí này sẽ cho quả báo có nhiều của cải đầy đủ, giàu sang phú quý trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Thâm Má Đà Ná. Pháp thí là bố thí chánh pháp của Đức Phật, đó là thuyết dạy chánh pháp, đàm đạo chánh pháp, sự ấn hành sách học chánh pháp, phân phát sách dạy chánh pháp, vân vân, đều gọi là Thâm Má Đà Ná pháp thí. Chánh pháp có 10 pháp là: pháp học chánh pháp, đó là học Tam Tạng Ba Ly; chính pháp siêu tam giới, đó là bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn. Thâm Má Đà Ná pháp thí là bố thí các chánh pháp của Đức Phật, là nhân phát sinh các loại trí tuệ, như trí tuệ thấy rõ, biết rõ thật tánh của các sắc pháp, danh pháp; trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh sự diệt của sắc pháp, danh pháp tam giới; trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ ba trạng thái chung: trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của sắc pháp, danh pháp tam giới. Trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não, không còn dư sót, trở thành bậc thánh A Ra Hán, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Vì vậy, tất cả mọi sự bố thí thuộc về Ami Xá Đà Ná. Các vật thí dù nhiều đến bao nhiêu cũng không thể sánh với Thâm Má Đà Ná pháp thí được. Thật vậy, thí chủ tạo phước thiện bố thí thuộc về Ami Xá Đà Ná chỉ có thể giúp cho người thọ thí bớt khổ trong kiếp hiện tại, được sự an lạc có giới hạn mà thôi. Còn bậc thiện trí tạo phước thiện bố thí thuộc về Thâm Má Đà Ná, dù chỉ một bài kệ gồm có 4 câu mà người hiểu biết rõ ý nghĩa bài kệ ấy rồi thực hành đúng theo chánh pháp, cũng dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, trở thành bậc thánh A Ra Hán, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Thật vậy, như trường hợp ngài đại trưởng lão Sariputta, vốn là bậc đại trí tuệ, khi ngài còn là tu sĩ tên Upatissa, đệ tử của vị đạo sư ngoại đạo Sankaya, tu sĩ Upatissa không thể tự chứng ngộ chân lý tứ thánh đế. Đến khi tu sĩ Upatissa nghe ngài trưởng lão Asaya thuyết dạy bài kệ gồm có 4 câu, mới nghe 2 câu đầu, tu sĩ Upatissa liền chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu. Cho nên pháp thí là cao thượng hơn tất cả mọi sự thí. Sapparasa, tất cả mọi thứ gì Đó là các thứ vị ngon của các món ăn, thức uống của con người, hoặc của chư thiên trong các cõi trời dục giới. Tất cả mọi thứ gì ngon bổ dưỡng ấy làm nhân duyên cho chúng sinh dễ phát sinh tâm tham ái trong vị rá xá tanh ha, say đắm trong dòng tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Tham má rá xá, pháp gì? Đó là gì của chánh pháp 37 pháp gọi là bồ thí bát khí đá tham má, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả niết bàn, gọi là chính pháp siêu tâm giới, diệt tận được mọi tham ái, trở thành bậc thánh A-ra-hán, rồi giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Đức Phật dạy rằng: Sayyathabhi, Baharada, Mahasamuddho, Ekaraso, Lonaraso, Eva Mevan, Khô, Baharada, Ajang, Thamma Vinayo, Ekaraso, Vimuttiraso, Ajambhi, Baharada, Ajang, Thamma Vinayo, Ekaraso, Vimuttiraso. Này Baharada, như đại dương chỉ có vị duy nhất là vị mặn mà thôi. Này Baharada, cũng như vậy, pháp và luật này của Như Lai chỉ có vị duy nhất là vị giải thoát khổ mà thôi. Cho nên Thamma Rasa, pháp vị đó là Vimutti Rasa. Vị giải thoát khổ là vị cao thượng hơn tất cả mọi thứ vị. Sapparati, tất cả mọi thọ hỷ lạc là thọ hỷ lạc trong của cải, trong danh vọng, trong con cái thành đạt, trong các trò chơi trong đời. Tất cả mọi thọ hỷ lạc ấy làm nhân duyên để cho chúng sinh dễ phát sinh tâm tham ái trong thọ hỷ lạc, say đắm trong dòng tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Thâm má rá ti, pháp lạc như hành giả thực hành pháp hành tứ niệm xứ trong phần thọ lạc niệm xứ, hoặc thực hành pháp hành thiền tuệ của đối tượng thiền tuệ là thọ lạc. Xú khá về đa na, thuộc về danh pháp trí tuệ thiền tuệ phát sinh thấy rõ, biết rõ thực tánh của danh pháp thọ lạc. Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh sự diệt của danh pháp thọ lạc ấy, thấy rõ biết rõ ba trạng thái chung: trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của danh pháp thọ lạc. Sắc pháp ấy dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, trở thành bậc thánh A-ra-hán, hưởng an lạc tịch tịnh niết bàn. Niết bàn năng Bà-ra-măng sú khăn, niết bàn là pháp an lạc tuyệt đối, bởi vì hoàn toàn không còn có khổ nữa. Đến khi hết tuổi thọ, bậc thánh A-ra-hán tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Cho nên niết bàn là pháp an lạc, là cao thượng hơn tất cả mọi sự hỷ lạc trong đời. Tành hắc khá giá, diệt tận được tham ái thì chỉ có bốn thánh đạo tuệ mới có khả năng đặc biệt diệt tận được tham ái mà thôi. Mỗi bậc thánh đạo tuệ diệt tận được tham ái theo khả năng mỗi thánh đạo tuệ. Nhập lưu thánh đạo tuệ có khả năng diệt tận được tham ái trong bốn tham tâm hợp với tà kiến. Cho nên bậc thánh nhập lưu ấy vĩnh viễn không còn khổ tái sinh trong bốn cõi ác giới, địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh nữa, mà chỉ còn tái sinh trong bảy cõi thiện giới là cõi người và sáu cõi trời dục giới, nhiều nhất bảy kiếp nữa. Đến kiếp thứ bảy, bậc thánh nhập lưu chắc chắn sẽ diệt tận được mọi tham ái, không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Nhất lai thánh đạo tuệ có khả năng diệt tận được tham ái loại thô trong cõi dục giới, trong bốn tham tâm không hợp với tà kiến. Cho nên bậc thánh nhất lai chỉ còn tái sinh trong cõi thiện giới, cõi người hoặc cõi trời dục giới một kiếp duy nhất nữa mà thôi. Trong kiếp ấy, bậc thánh nhất lai ấy chắc chắn sẽ diệt tận được mọi tham ái, không còn dư sót nữa, trở thành bậc thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Bất lai thánh đạo tuệ có khả năng diệt tận được tham ái loại di tế trong cõi dục giới, trong bốn tham tâm không hợp với tà kiến. Cho nên bậc thánh bất lai không còn tái sinh trở lại trong cõi dục giới, mà chỉ còn tái sinh trên tầng trời sắc giới phạm thiên. Vì phạm thiên thánh bất lai ấy chắc chắn sẽ diệt tận được mọi tham ái, không còn dư sót nữa, trở thành bậc thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt niết bàn, trở lại tầng trời sắc giới phạm thiên ấy, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. A-ra-hán thánh đạo tuệ có khả năng diệt tận được tham ái còn lại trong bốn tham tâm, không hợp với tà kiến, không còn dư sót. Cho nên bậc thánh A-ra-hán đến khi hết tuổi thọ, đồng thời tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Tanh hát khá giá, diệt tận được mọi tham ái không còn dư sót thì chắc chắn là bậc thánh A-ra-hán. Suppadutta, tất cả mọi cảnh khổ tử sinh luân hồi trong tam giới đều không còn nữa, bởi vì bậc thánh A-ra-hán tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Cho nên sự diệt tận được mọi tham ái trở thành bậc thánh A-ra-hán là cao thượng thật sự, vì giải thoát khỏi mọi cảnh khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Đức vua trời Sắc Cá thỉnh cầu Đức Phật ban phước. Sau khi Đức Thế Tôn thuyết dạy bài kệ như vậy, Đức vua trời Sắc Cá đảnh lễ Đức Thế Tôn bạch rằng: Phan Tê, Ê Văn, Chết Thá Kê, Na Má, Thâm Má Đa Nê, Kích Bách Thăng, Âm Ha Căn, Bá Tin, Ná, Đa Bê Thá, Ý Tô, Bá Thá Giá, Nô, Phít Khú, Sang Gách Xá, Cá Thê Toa, Bá Tin, Đa Bê Thá, Phan Tê. Kính bạch Đức Thế Tôn, phước thiện pháp thí là cao thượng hơn tất cả một phước thiện bố thí khác như vậy. Đức Thế Tôn không truyền bảo chư tỳ khưu tăng ban phần phước thiện pháp thí cao thượng ấy cho chúng con. Kính bạch Đức Thế Tôn, từ nay về sau, kính xin Ngài truyền bảo chư tỳ khưu tăng ban phần phước thiện pháp thí cao thượng ấy cho chúng con, bạch Ngài. Nghe lời thỉnh cầu của Đức Vua Trời Sắc Cá như vậy, nên Đức Thế Tôn truyền dạy chư đại đức tỳ khưu tăng rằng: Phích Khá Vê, Acha Din, Cá Tòa, Maha Thâm, Mát Xá Va Năng, và Ba Cá Tí Cá Thâm, Mát Xá Va Năng, và Ubani Xin Ná Cá Thăng, và An Tá Má Xô, Ami Mô Đá Nam Bí, Cá Thê Tòa, Sa Ba Sát Tà Năng, Bát Ti, Đá Đầy Già Thả. Này chư tỳ khưu, từ nay về sau, các con nghe chánh pháp nhiều hoặc nghe chánh pháp thường ngày, hoặc ngồi đàm đạo chánh pháp, dù ít nhất nói lời hoan hỷ, thì các con cũng nên ban phần phước thiện pháp thí cao thượng ấy đến cho tất cả chúng sinh. Như vậy, Bá Tí Đa Ná Cú Xá Lá, phước thiện hồi hướng, biếu, dân, phân phát phần phước thiện của mình đến cho người khác, và Bá Ta Nú Mô Đá Ná Cú Xá Lá, phước thiện hoan hỷ nhận phần phước thiện của người khác, biếu cho, dân cho, phân phát cho đến mình, có liên quan với nhau. Nếu người thí chủ nào đã tạo phước thiện bố thí Đa Ná Cú Xá Lá rồi hồi hướng phần phước thiện bố thí ấy đến cho tất cả chúng sinh, thì người thí chủ ấy có thêm được phước thiện hồi hướng Bá Tí Đa Ná Cú Xá Lá. Và nếu chúng sinh nào phát sinh đại thiện tâm hoan hỷ nhận phần phước thiện của người khác đã hồi hướng đến cho mình, thì chúng sinh ấy có được phước thiện hoan hỷ nhận phần phước thiện của người khác Bá Ta Nú Mô Đa Na Cú Xá Lá. Cho nên, nếu người nào đã tạo phước thiện nào rồi, nên hồi hướng phần phước thiện ấy đến cho nhiều chúng sinh khác, thì người ấy càng làm tăng thêm được nhiều phước thiện hồi hướng nữa. Cũng giống như người có ngọn đèn đang cháy sáng, rồi cho nhiều người mồi, thắp sáng nhiều cái đèn khác, thì ánh sáng đèn của mình không giảm, mà còn làm cho ánh sáng lan tỏa rộng thêm nữa. Cũng như vậy, người nào đã tạo phước thiện nào rồi, người ấy nên hồi hướng phần phước thiện ấy đến cho tất cả mọi chúng sinh, thì làm cho phước thiện ấy của mình càng thêm sáng lạng. Xong phần phước thiện hồi hướng, phước thiện hoan hỷ.